Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, phần 622. Chương 622 chương hồi 622 sở hữu nhân loại cùng phi nhân loại đều trừng mắt trên đài, phi sơn tới. Vu tượng đâu? Cái kia tùy tiện ngồi ở vu tượng vị trí thượng viên đô đô thanh niên là ai? Phi sơn đối thái độ của hắn vì cái gì như vậy thân mật? Kia đôi mắt tròn tròn, khuôn mặt tròn tròn, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền thanh niên thế nhưng cũng liền như vậy cười tủm tỉm mà nhìn đại. Ra, còn đối La Tuyệt vẫy vẫy tay, ai nha mẹ. Thật nhiều nhân loại phi nhân loại che lại ngực, cảm giác chính mình như là bị cái gì đánh trúng, quang côn côn bằng chung cái kia thích đáng yêu. Hình nhìn chằm chằm viên đô đô thanh niên không được lẩm bẩm. Xong rồi, ta cảm thấy ta thật sự tài. Lão đại, các huynh đệ, các ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Dùng đoạt, ta cũng muốn đem hắn đoạt lại đi. Nghiêm Mặc động động ngón tay, cảm thán, tuy rằng đều xem qua rất nhiều lần, nhưng Vu Tượng cười rộ lên vẫn là hảo đáng yêu a. Mỗi lần nhìn đến hắn đều nhịn không được muốn đối hắn xoa xoa bóp xoa, Nguyên Chiến bất mãn mà xoa. Bóp lỗ tai hắn, không chuẩn xem, đó là người khác, Nghiêm Mặc không để ý đến hắn. Là ai nhìn đến gầy xuống dưới Vu Tượng sau vào lúc ban đêm không ngừng chọc khuôn mặt hắn. Nói ngươi thích má lúm đồng tiền nam, còn dám không thừa nhận. La Tuyệt đều quên tuyên bố tụ hội bắt đầu rồi, La Tuyệt đi đến trên đài. Cau mày nhìn về phía viên đô đô thanh niên, trên dưới tả hữu cẩn thận đánh giá hắn. Sau một lúc lâu mới không xác định hỏi, ngươi là Vu Tượng đại nhân. Sở hữu sinh vật đều dựng lên lỗ tai, viên đô đô thanh niên cười tủm tỉm gật đầu. Là ta nha, La Tuyệt thiếu chút nữa nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Cuối cùng chính là bằng vào cường đại ý chí lực nhịn xuống. Quay đầu nhìn về phía phi sơn mỉm cười gật đầu, hoắc. Giữa sân vang lên một mảnh cùng kêu lên cảm thán, trùng vu biến sắc, kỳ thật mọi người đều biết dám. Ngồi ở vị trí này thượng, trừ bỏ Vu Tượng bản nhân sẽ không có người thứ hai. Liền tính phi sơn muốn tìm cái giả tới thay thế, cũng sẽ không tìm cái dáng người kém nhiều như vậy. Chú Vu đột nhiên phát ra hắc hắc quỷ dị tiếng cười, không dễ dàng a, Vu Tượng đại nhân, ngài này một thân thịt lúc trước ta dùng nguyền rủa cũng chưa cho ngài xóa nhiều ít, như thế nào một đoạn thời gian không thấy ngươi liền gầy thành như vậy. Đối này, trùng Vu chờ tư tế cảm xúc sâu nhất. Bọn họ chung gần nhất một cái ước chừng ở 5 ngày trước còn gặp qua Vu Tượng. Khi đó Vu Tượng vẫn là nguyên lai như vậy béo, lúc sau Vu Tượng đại nhân liền biến mất 5 ngày. Trừ bỏ phi sơn ai cũng không thấy, như vậy có phải hay không có thể suy đoán. Vu Tượng đại nhân chính là tại đây 5 ngày nội giảm đi kia một thân thịt mỡ. Chính là 5 ngày a. Gặp qua Vu Tượng đại nhân đều biết, Vu Tượng kia thân thịt béo đã vượt qua tưởng tượng, đó chính là một tòa thịt sơn, vẫn là bất luận cái gì vu pháp đối này đều không có hiệu quả cái loại này. Kia này thân thịt mỡ rốt cuộc như thế nào giảm xuống dưới. Thật nhiều nói tốt nghe cao lớn vạm vỡ, nói khó nghe chính là não mãn chàng phi các tộc đầu lĩnh lạp, trưởng lão, đại nhân vật lạp, đặc biệt là ái mỹ nữ tính toàn bộ tò mò vô cùng. Kỳ thật lúc này đại gia còn không có đối béo gầy tuyệt đối yêu cầu. Rất nhiều bộ lạc vẫn là lấy đầy đạn, thô tráng vì mỹ lệ. Thịt mỡ càng là bọn họ yêu nhất. Chính là nhậm là thế nào thích thịt mỡ. Nếu chính mình trên người thịt mỡ xây đến quá nhiều, đều ảnh hưởng đến hành động cùng sinh sống, kia khẳng định vẫn là không được, chính là thịt mỡ thứ này. Đương ngươi có điều kiện khi muốn bề trên thực dễ dàng. Có thể tưởng tượng muốn giảm xuống dưới liền khó khăn, sở hữu sinh linh nhìn Vu Tượng biến hóa đều cảm thấy đã xảy ra kỳ tích, là chúng thần chúc phúc sao? Vẫn là cùng Vu Tượng mất đi tiên đoán năng lực có quan hệ. Vu Tượng sờ sờ chính mình mặt, thực hưởng thụ kia hoạt lưu lưu xúc cảm. Cảm tạ tiểu Mặc Vu, chẳng những giúp hắn giảm đi một thân thịt mỡ, còn đem thân thể hắn toàn bộ điều trị một lần. Dùng quý giá sinh mệnh năng lượng tầm bổ hắn, lúc này mới làm hắn gầy xuống dưới, sau không có xuất hiện chú vu như vậy nhăn nghịch ngợm, mà là biến thành cùng Phi Sơn không sai biệt lắm tuổi thanh niên. Không biết hắn nếu là nói ra đây là tiểu mặc vu công lao, chú vu có thể hay không đố kỵ a? Ha ha ha, ai nha, vẫn là nói đi. Nhìn này đó lão nhân lão thái bà đố kỵ ánh mắt, thật sự quá sảng lạp. Vu tượng thịt mỡ không có, thân thể nhẹ nhàng, người vốn dĩ liền nghịch ngợm. Cái này càng là bản tính bại lộ đến không muốn không muốn. Chú vu đại nhân, cảm tạ ngươi dạy ra đệ tử. Hắn là trên thế giới này tốt nhất vu giả. Ta hiện tại có thể biến thành như vậy, chẳng những không có chết, còn khôi phục thanh xuân, càng thoát khỏi kia một thân thịt mỡ. Đều ít nhiều tiểu mặc vu nha, khởi tử hồi sinh, khôi phục thanh xuân, giảm đi ngoan cố thịt mỡ. Bảnh, bảnh, bảnh. Ba tiếng vang lớn ở chúng sinh linh trong đầu nổ vang. Ngươi có lẽ không cần trong đó một cái, nhưng tam khoản hiệu quả trị liệu luôn có một khoản thích hợp ngươi. Ngươi dám nói ngươi tương lai sẽ không tần lâm tử vong? Ngươi dám nói ngươi sẽ không có một thân ném không xong thịt mỡ? Liền tính này hai cái ngươi đều không sợ đi, ở đây sở hữu nhân loại phi nhân loại ai dám môn chính mình thiệt tình nói ngươi không sợ lão vu tượng tuổi tác là cái mê? Nhưng chỉ cần xem truyền thuyết so với hắn tiểu rất nhiều chú vu gương mặt kia liền biết vị này tuổi tác rốt cuộc có bao nhiêu già rồi. Phi Sơn cũng từng lão quá, hắn già nhất thời điểm thoạt nhìn như là một người 40-50 tuổi trung niên nhân, nhưng bởi vì hắn đột phá thập cấp, lúc sau hắn liền khôi phục đến 30 tả hữu thanh niên bộ dạng. Nhưng này đó đều là bởi vì Phi Sơn trong thân thể có thần huyết năng lượng chống, vu tượng đâu? Hắn cũng có thần huyết năng lực, nhưng hắn thần huyết năng lực lại là mọi người đều biết dựa cướp lấy sinh mệnh lực tới chống đỡ. Hơn nữa mỗi lần thi triển còn có thần phạt, cho nên vu tượng mới có thể càng ngày càng béo. Thẳng đến béo đến không thể tưởng tượng nông nỗi, nếu không phải Phi Sơn cùng các vị tư tế vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giúp hắn điều trị thân thể, nếu không phải vu thành không thể khuyết thiếu vị này tiên đoán đại tư tế, vu tượng khả năng đều không thể chống được hôm nay. Rất nhiều tư tế đều biết vu tượng kỳ thật thật lâu trước kia liền không muốn sống nữa, hắn sau lại hoàn toàn là vì Phi Sơn, vì vu thành ở chịu khổ, như vậy vu tượng tử vong cũng không kỳ quái. Ở lần trước tụ hội hắn cho người ta cảm giác liền sắp chết, nếu không phải cửu nguyên mặc vu, a à, đối, chúng sinh linh nghĩ tới, lần trước cứu vu tượng chính là mặc vu, lần này cũng là, còn cứu đến càng hoàn toàn, cửu nguyên, mặc vu, nguyên bản trong lòng đã có quyết định, lúc này không cấm lại lần nữa dao động lên, mà nguyên bản liền thân cận cửu nguyên, tắc thập phần đắc ý đầu lĩnh cùng tư tế nhóm có thấy xa, trùng vu tưởng càng sâu một tầng. Kia cửu nguyên mặc vu có thể đem vu tượng từ tần chết chi cảnh kéo về, còn cho hắn giảm phí cũng khôi phục thanh xuân. Như vậy hắn hay không cũng có thể làm vu tượng khôi phục hắn tiên đoán năng lực. Nếu vu tượng thật sự khôi phục tiên đoán năng lực, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Chú vu ngồi ở đồ đệ phía sau dùng tiểu gậy gộc chọc hắn bối, nghiêm mặc bị hắn chọc đến ngứa, đành phải quay đầu xem hắn. Sư phụ, ngài sao nha? Chú vu dầm gì, ta còn không có vu tượng tuổi đại đâu. Nhưng ta như vậy lão, nghiêm mặc nhạc, là ai nói cái dạng này tương đối uy nghiêm? Được rồi, ngài lão nếu là tưởng giả phấn nộn thiếu niên, ngày mai ta là có thể làm ngài đổi cái bộ dáng khiếp sợ toàn trường. Chú vu muốn một ngụm đáp ứng, nhưng hắn không biết nghĩ đến cái gì, sờ sờ chính mình mặt lại do dự. Vu tượng ở thượng vị vèo một chút cười ra tới. Tiểu mặc vu, ngươi không biết sư phụ ngươi ở tuổi trẻ khi là có tiếng xấu xí sao? Vu tượng, chú vu bạo nộ, thật quá đáng, thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt bóc hắn gốc gác. Vu tượng nhìn trời, ai nha nha, không cẩn thận nói ra đâu, ai kêu ngươi có cái hảo đệ tử đâu, thật là làm người đố kỵ a đố kỵ. Người nào liền không thể quá lòng tham, đều có tốt như vậy đệ tử, còn vọng tưởng chính mình cũng xinh đẹp như hoa, này sao lại có thể đâu. Toàn trường không ít người trộm cười ra tới, mà không ít người loại phi nhân loại đều cảm thấy Vu Tượng đại nhân nói được quá đúng. Kia chú Vu quả thực quá đáng giận. Chính mình năng lực cường đại còn chưa tính. Lừa cái đệ tử thế nhưng cũng có thể lừa đến như vậy một cái lợi hại tiểu gia hỏa. Ngẫm lại bọn họ, năng lực không bằng chú Vu. Đệ tử càng không bằng. Hai cái một cái cũng chưa dính vào. Kia chú Vu còn ở đàng kia dầm gì. Cho hắn khôi phục thanh xuân cơ hội hắn còn do dự. Quả thực đáng giận đến không thể lại đáng giận. Còn không phải là xấu điểm sao? Người nếu là không muốn, không bằng đem cơ hội này nhường cho ta đi. 12 tư tế dược Vu hừ lạnh, trị liệu tư tế 3 hách. Cùng thứ 7 tư tế mê Vu cũng đều mở miệng. Chú Vu đại nhân, nếu ngài càng thích ngài hiện tại bộ dáng, không bằng khiến cho ngài đệ tử giúp chúng ta. Chú Vu cười lạnh, cầm cao nâng, phun ra một chữ, lan. Trùng Vu thực không cao hứng tụ hội tiêu điểm toàn bộ tụ tập đến Vu Tượng cùng Cửu Nguyên Mặc Vu. Trên người, hắn ho khan một tiếng, nhắc nhở La Tuyệt nên tuyên bố tụ hội bắt đầu rồi. La Tuyệt ánh mắt quét về phía tên này tân Trùng Vu. Sao cũng được mà cao giọng tuyên bố hôm nay tụ hội bắt đầu, ồn ào thanh cùng khe khẽ nói nhỏ thanh. Tạm dừng, chúng sinh linh ánh mắt đại bộ phận chuyển tới La Tuyệt trên người, La Tuyệt dùng tiểu loa dương. Giọng nói ra hôm nay tụ hội mục đích, ta tưởng mọi người đều đã biết, hôm nay mời chúng thế lực tụ hội mục đích có tam, đệ nhất. Đại gia hợp lực, hoàn toàn thanh trừ hồng, hắc hai tộc hữu giác nhân ở Đông Đại Lục lưu lại không tốt thế lực. Trả ta Đông Đại Lục an bình, đệ nhị, nhân khoảng thời gian trước biến động, Đông Đại Lục thế lực cũng có các loại biến hóa, vì tránh cho các thế lực tranh chấp tăng lên. Tạo thành vô tội sinh linh đại lượng tử vong. Hôm nay liền căn cứ các thế lực thực lực tới một lần nữa bài vị cũng phân chia địa bàn. Một khi quyết định, như lại có lén tranh đấu, đem bị thế lực khác liên hợp trinh phạt. Lúc sau như cũ mỗi 10 năm tụ hội một lần, lấy quyết định tân thế lực phân chia, đệ tam. Chứng minh thiên ngoại ma thần cùng thương thảo đối phó này phương pháp, Vu Tượng chờ La Tuyệt. Thanh âm chưa dứt. Nâng lên tựa như thiếu niên ngón tay. Còn có một cái, hôm nay ta Vu Thành cũng đem trước mặt mọi người một lần nữa quyết định đệ nhất tư tế người được chọn, đều xem trọng tân lựa chọn 12 tư tế. Vu Thành cũng nên có thay đổi, ai? Bao nhiêu người phát ra kinh hô. La Tuyệt nói ba cái mục đích, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng Vu Tượng nói đã có thể đại ra một bộ phận người ngoài ý liệu, trùng Vu nhất động dung. Vu Tượng nói căn bản chính là hắn cuối cùng mục đích. Hắn mưu tính nhiều như vậy, mượn sức như vậy nhiều thế lực, chính là muốn mượn hôm nay tụ hội đem đệ nhất tư tế vị trí động nhất động. Chính là hắn không nghĩ tới Vu Tượng sẽ chủ động nói ra. Thậm chí không ngừng là đệ nhất tư tế, ngay cả mặt khác 11 danh tư tế hắn đều tính toán một lần nữa lựa chọn, mặt khác Vu Thành tư tế. Cũng có một chút xôn xao. Đại gia tất cả đều nhìn về phía Vu Tượng. Vu Tượng nói cũng không phải là một lần nữa bài vị, mà là một lần nữa lựa chọn. Còn có câu kia Vu Thành nên có thay đổi. Này đó rốt cuộc đều đại biểu có ý tứ gì? Vu Tượng chỉ lẳng lặng mà nhìn đại gia. Thẳng đến sở hữu sinh linh không tự chủ được mà an tĩnh lại, Vu Thành tư tế lựa chọn đem phóng tới. Cuối cùng, tại đây phía trước tiến hành phía trước tam hạng. La Tuyệt gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía chúng sinh. Thời gian cấp bách, như vậy chúng ta đầu tiên liền bắt đầu đại gia nhất quan tâm chúng thế lực một lần nữa phân chia. Một chuyện, hảo đi. La Tuyệt nói đến điểm tử thượng. So với Vu Thành biến hóa, đại gia vẫn là đối chính mình sự tình nhất coi trọng. Sở hữu tới tham gia thế lực tất cả đều thẳng nổi lên eo. Hết sức chăm chú mà nhìn về phía La Tuyệt ở trong lòng thở dài. Nhưng vẫn là dương giọng nói. Như thế nào phân chia thế lực phạm vi? Nói trắng ra là chính là toàn bằng các vị bản lĩnh. Ta tưởng hôm nay đi vào nơi này hẳn là đều là các thế lực tối cao tầng cùng mạnh nhất tinh anh. Theo ta được biết, có chút thế lực đem chính mình bán thần cũng mang đến. Như vậy bình thường tỷ thí đã không hề ý nghĩa. Cho nên trải qua nhiều mặt thương lượng, chúng ta quyết định như vậy so đấu cùng phân chia địa bàn phương thức, La Tuyệt tay một lóng tay. khô cạn ao hồ trung tâm, chúng sinh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, nguyên bản cái gì đều không có, khô cạn mặt đất bỗng nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Mặt đất chậm rãi bay lên, ước chừng bay lên đến 1 mét tả hữu đình chỉ. Tiếp theo ở một trận quang mang lập lòe sau, bay lên mặt đất biến thành một bộ thật lớn bản đồ, đây là Đông Đại Lục bản đồ. Các ngươi không cần hỏi nó là nơi nào tới, chỉ cần biết rằng nó là nhất chính xác bản đồ liền có thể. Bốn phía, La Tuyệt còn chưa nói xong, Ngu Vu bỗng nhiên phất phất tay, dâng lên bản đồ, bốn phía ao hãm trong đất bỗng chốc toát ra ảo ạt. Thanh tuyền, thực mau liền đem ao hãm mà lấp đầy, La Tuyệt khom lưng đối Ngu Vu tỏ vẻ cảm tạ. Nói tiếp, bốn phía chính là hải dương. Những cái đó đột ra tới tiểu bản đồ còn lại là gần biển một ít đảo nhỏ, có La Tuyệt giải thích. Hơn nữa kia đại biểu hải dương mặt nước, sở hữu sinh linh đều rõ ràng kia dâng lên bản đồ là làm gì dùng, quả nhiên. La Tuyệt nói ra bản đồ tác dụng cùng đại gia tưởng cơ bản nhất trí. Bản đồ đại biểu chúng ta toàn bộ Đông Đại Lục, muốn chiếm trước địa bàn, có thể đi lên, người có thể cướp được nhiều ít, bảo vệ cho nhiều ít, như vậy sau này 10 năm đó chính là các ngươi địa bàn. Phía dưới ta đem nói ra quy tắc. Đại gia xin nghe hảo, mỗi cái thế lực sinh linh đều bày ra nghe tư thế. Chẳng sợ loại này tỉ thí phương thức cùng tỉ thí quy tắc đều từng thông báo quá bọn họ. Đã trải qua bọn họ đồng ý, La Tuyệt giọng nói rõ ràng. Đệ nhất, bởi vì địa phương hữu hạn, mỗi cái thế lực đi lên chiến sĩ cùng vu giả không thể vượt qua 10 người. Đệ nhị, đi lên sau người cần thiết ở trước tiên vẽ ra chính mình muốn địa bàn, cũng ở biên giới cắm hạ chính mình thế lực tiêu chí. Đệ tam, muốn cướp đoạt người khác hoa tốt địa bàn, như vậy liền tiêu diệt đối phương tiêu chí, cắm thượng các ngươi. Đệ tứ, sinh tử bất luận, tranh đoạt thời gian vì hai cái minh thời. Hai cái minh thời sau, vô luận ngươi chiếm lĩnh nhiều ít địa bàn, chẳng sợ ngươi cái gì cũng chưa chiếm được, cũng cần thiết đình chỉ cướp đoạt. Như có người vi phạm, chúng sinh trinh phạt, toàn trường như vậy nhiều sinh linh. Lúc này thế nhưng một mảnh an tĩnh, nhưng an tĩnh chỉ là một lát. Không đến trong chốc lát, tiếng gầm liền xông ra, thật nhiều sinh linh đều ở khe khẽ nói nhỏ. Cũng có chút trực tiếp gân cổ lên cùng những người khác thảo luận, Cửu Phong không hề ôm vu quả bay. Tới bay lui mà chơi đùa, hắn về tới Nghiêm Mặc bên người, ngồi ở hắn trên đùi. Híp đơn phượng nhãn xem người khác, kia tiểu dáng vẻ thoạt nhìn nói không nên lời giảo hoạt, vu tượng chờ trong lòng không áp lực. Thả lỏng rất nhiều liền bắt đầu quan sát chúng sinh. Đương nhìn đến Nghiêm Mặc trong bụng có một cái, trên đùi còn ôm một cái, ôm cái kia trong lòng ngực còn ngồi một cái tiểu nhân. Tam khuôn mặt chứng trình cầu thang phân bố, rõ ràng lớn lên không rất giống, biểu tình lại rất giống tới cực điểm. Cố tình còn có một cái nho nhỏ Tô Môn ngồi ở hắn bên người. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vô cùng, đối lập rõ ràng hạ, không khỏi đều bật cười, Nghiêm Mặc không cảm thấy bụng khó chịu. Liền cùng giống nhau bụng bia nam ôm nhi tử giống nhau. Ôm Cửu Phong cùng vu quả hai cái cũng ôm thật sự nhẹ nhàng. Hắn đảo không chú ý tới Cửu Phong cùng trưởng tử cùng hắn biểu tình rất giống. Cũng không chú ý tới tiểu Tô Môn có chút khẩn trương quá mức. Hắn chỉ là suy nghĩ muốn như thế nào trong thời gian ngắn nhất cướp được bọn họ lý tưởng nhất địa. Bàn, cũng bảo hộ xuống dưới, nguyên chiến dáng người hơi lười nhác. Một tay gác ở Nghiêm Mặc sau thắt lưng, đầu cũng dựa vào Nghiêm Mặc trên vai, cùng chỉ đại mèo lười giống nhau cọ hắn, này hai cái đại mặt sau ngồi một loạt tiểu nhân. Đám kia tiểu nhân không chịu an phận ngồi, tiến đến nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc bên tai lẩm nhẩm. Không biết là ở thỉnh chiến vẫn là đang nói mặt khác. Chú Vu cũng ghé vào cùng nhau, cùng cái lão ngoan đồng giống nhau cùng hắn đám đồ tử đô tôn lải nhải. Tư Thản vẻ mặt nhàm chán mà ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật, này toàn ra. Vu tượng nhỏ giọng lẩm bẩm, Phi Sơn mày kiếm cười ra độ cung. Chúng ta tương lai cũng sẽ có cả gia đình. Sẽ có thật nhiều giống ngươi giống nhau tiểu viên nắm, nằm mơ đi ngươi. Ngươi cho rằng kia oa oa quả là hảo đào tạo. Có thể có một cái liền tính không tồi. Vu tượng nghĩ đến về sau sẽ có một cái hắn cùng Phi Sơn. thân sinh huyết mạch, mặt mày cũng tất cả đều trở nên vô cùng nhu hòa, một cái cũng hảo. Người không cần lo lắng. Kia Tiểu Mặc Vu không phải nói. Kia hài tử liền tính kế thừa năng lực tiên đoán của ngươi. Chỉ cần hắn dùng đến thiếu hoặc là không cần. Phản phệ năng lượng cũng sẽ không quá lợi hại. Hơn nữa tương lai hắn sẽ căn cứ tiểu gia hỏa năng lực cho hắn thích hợp tu luyện công pháp. Nói không chừng có thể hóa giải phản phệ chi lực, ta còn là hy vọng hắn có thể kế thừa ngươi năng lực, hoặc là dứt khoát liền làm một người bình thường, ân. Sẽ, ngươi nếu như vậy cảm thấy, như vậy hắn liền sẽ là như thế này. Phi Sơn rất có tin tưởng, Vu Tượng cũng không có mất đi năng lực của hắn. Hắn chỉ là cố tình mà không hề sử dụng mà thôi. Nhưng hằng ngày hắn trực giác lại dị thường phát đạt. Có lẽ chính hắn đều không có phát hiện. Hắn nói nào đó sự tình ở hoặc không lâu xa hoặc xa xăm ngày sau luôn là sẽ thực hiện. Mà loại này đều không phải là cố ý tiên đoán, bản năng trực giác lại sẽ không cấp Vu Tượng tạo thành phản phệ. Có lẽ chính là chúng thần cấp Vu Tượng thương hại cùng bồi thường. Ở đại gia đem tỉ thí quy tắc tiêu hóa đến không sai biệt lắm khi, có người bắt đầu vấn đề, có không liên hợp. La Tuyệt trả lời, có thể, nếu đem người đánh ra tỉ thí bản đồ, đối phương còn có thể trở về sao? Không thể, La Tuyệt cố ý đề cao thanh âm. Chúng sinh chú ý, nếu một khi có ai rời đi bản đồ phạm vi, liền không thể lại trở về trên bản đồ mặt, càng không thể lại ra tay, như có trái với giả. Chúng sát chi, như vậy có phải hay không cuối cùng lưu tại trên bản đồ mới có tư cách chia sẻ Đông Đại Lục? Là, lưu tại trên bản đồ các thế lực đem có được tối cao chia sẻ quyền. Mặt khác không ở trên bản đồ chỉ có thể trở thành này đó thế lực cấp dưới, như vậy nếu có một cái thế lực đem thế lực khác đều cấp chinh phục hoặc là đánh tiếp. Kia hắn có phải hay không chính là toàn bộ Đông Đại Lục chi chủ? Toàn trường lại là một tĩnh, La Tuyệt nhíu mày. Rất là khó mà nhìn về phía Vu Tượng, Vu Tượng đối hắn không nói gì mà nhẹ nhàng gật đầu một cái, La Tuyệt minh bạch, nếu ai có bổn sự này, tự nhiên có thể, bán thần cũng có thể thượng sao. Lại một cái bén nhọn vấn đề toát ra, người có thể không cho bán thần thượng. Chỉ là kết quả không cần hối hận, nếu trên bản đồ chiến đấu lan đến gần chung quanh làm sao bây? Giờ. Nga, may mắn nhắc nhở, nếu trên bản đồ chiến đấu lan đến gần chung quanh, ai làm ai liền mất đi tiếp tục tỉ thí tư cách. Cho nên sở hữu thượng bản đồ tỉ thí tốt nhất có thể nhớ kỹ thu liễm một chút. Không cần lan đến gần chung quanh, cái này chỉ là địa bàn phân chia. Thứ tự đâu? La Tuyệt hỏi lại, trải qua như vậy tỉ thí, các ngươi cảm thấy thứ tự còn rất quan trọng sao? Chúng sinh tưởng tượng. Cũng đúng vậy, cuối cùng có người đề nghị. Chúng ta yêu cầu chuẩn bị thời gian, đương nhiên. La Tuyệt giơ tay đè xuống. Ý bảo mọi người an tĩnh. Trực tiếp làm rõ nói. Phía dưới, chúng ta sẽ cho ra một cái minh thời gian làm các vị chuẩn bị. Thời gian này các ngươi có thể dùng để mượn sức thế lực khác hợp tác. Có thể quyết định lên sân khấu chiến đấu giả. Nói ngắn lại, này một cái minh thời trọng yếu phi thường. Các vị phải hảo hảo quý hiếm này một cái minh thời gian đi. Ngoặc kép, hết chương.